Quách Thẩm Ngạn kiên trì không thừa nhận bất cứ điều gì. Hắn mắt đối mắt với Mộc Anh Húc. Anh vỗ tay, cửa văn phòng mở ra. Thư ký Trần Hiên bước vào với một chiếc hộp trên tay. Hắn đặt hộp lên bàn, rồi đi đến trước mặt Quách Thẩm Ngạn. Tôi đợi ngày này rất lâu rồi. Quách Thẩm Ngạn, anh chắc rất hối hận vì ngày đó không giết chết được tôi, đúng không? Sắc mặt Quách Thẩm Ngạn tái nhợt, gượng gạo nói. Thư ký Trần Hiên, anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Nhìn kẻ thù hấp hối dãy giụa, Trần Hiên khịt mũi. Làm sao biển quảng cáo lại rơi xuống? Tôi nghĩ anh Quách là người hiểu rõ hơn tôi. Nếu không phải anh đẩy tôi vào đứng đúng vị trí, tôi cũng sẽ không bị thương. Trần Hiên, anh nói nhảm gì vậy? Đừng có ngậm máu phun người. Anh không nhớ gì về hôm xảy ra tai nạn, không nên nghe lời biện đặt của người khác. Quách Thẩm Ngạn từng đến bệnh viện ở nước ngoài, nơi Trần Hiên nằm điều trị. Bác sĩ chính đã khẳng định với hắn, Trần Hiên thật sự mất trí nhớ. Nên lâu nay, hắn buông lòng đề phòng với Trần Hiên rất nhiều. Thật tiếc, tôi chưa bao giờ mất trí nhớ. Tôi diễn kịch cho anh xem thôi. Trần Hiên nhìn những gợn sóng hoảng hốt trong mắt của Quách Thẩm Ngạn. Anh rất tự tin vào bản thân, nên mất cảnh giác với một người không có ký ức như tôi. Điều này thuận tiện cho việc điều tra. Tôi phải cảm ơn anh rất nhiều. Nắm tay Quách Thẩm Ngạn, siết chặt sau lời chào phúng. Hắn mím môi, không thừa nhận hay nói bất cứ điều gì. Mục Anh Húc vốn im lặng, lúc này đẩy chiếc hộp về phía trước. Thư ký Trần Hiên mở nắp, lấy điện thoại bên trong ra. Ghi âm anh nói chuyện điện thoại với người khác. Chính anh đã ra lệnh cho bên kia giở trò với biển quảng cáo trên sân khấu tuyên truyền trong bữa tiệc. Thư ký Trần Hiên mở điện thoại phát ra một đoạn âm thanh, là giọng nói của Quách Thẩm Ngạn. Anh có còn muốn nói gì? Đừng bảo ngay đến giọng mình cũng không nhận ra. Chứng cứ rõ ràng, Quách Thẩm Ngạn không phản bác, mạnh miệng nói. Đúng vậy, là tôi làm. Nhưng tôi chỉ muốn cho anh một bài học nhỏ để anh không giễu võ dương oai trước mặt tôi. Không nghĩ đến hậu quả lại khiến anh biến thành người thực vật. Quách Thẩm Ngạn cúi đầu, chuyển biến, thái độ khéo léo. Thành thật xin lỗi, là tôi háo thắng ngu dốt. Bây giờ anh đã bình yên vô sự, cũng không cần truy cứu trách nhiệm đến cùng, đúng không? Dù sao cũng là chỗ quen biết. Mục Anh Húc và thư ký Trần Hiên lần đầu chứng kiến giáp mặt của một người có thể dày đến vậy. Đặc biệt là Mục Anh Húc, anh rất ngỡ ngàng trước hành vi cư xử của người bạn thân. Anh đưa mắt ra hiệu, thư ký Trần Hiên lập tức lấy một USB cắm vào máy tính, bật máy chiếu lên. Đoạn video chiếu lại cảnh Quách Thẩm Ngạn vào phòng chăm sóc đặc biệt của Ôn Thế một năm trước. Phần sau đoạn video là cảnh trong phòng bệnh của Uông Chữ Hạ trước khi cô bỏ đi một năm trước. Thời điểm đó, vì Uông Chữ Hạ bị trầm cảm nhẹ, Mục Anh Húc lo sợ cô có hành vi tổn hại bản thân nên đặt camera trong phòng. Nhưng sau khi cô bỏ đi, video đã bị xóa khiến anh không tìm ra nguyên nhân. Hiện tại đoạn video Quách Thẩm Ngạn ly gián mối quan hệ của Uông Chữ Hạ và Mục Anh Húc được sửa chữa khôi phục lại. Toàn bộ lời nói đều là chứng cứ rõ ràng. Không ai được vào phòng chăm sóc đặc biệt. Anh là người duy nhất vào phòng toàn bộ thời gian Ôn Thế nằm trong đó. Ngay khi anh rời đi, y tá và bác sĩ xuất hiện. Ôn Thế được xác định đã chết. Trần Hiên diện giải với sự chán ghét lộ rõ trên mặt. Mục Anh Húc tiếp lời, giọng anh đanh thép lạnh lùng. Thẩm Ngạn, cậu vì đạt được mục đích mà trở nên tàn nhẫn độc ác, ngay cả giết người cũng dám làm. Lần đầu tiên Mục Anh Húc để lộ oán hận trong lòng. Anh tức giận gằn từng chữ. Nếu không phải cậu cố tình ly gián và bịa đặt mọi chuyện, Hạ Hạ cũng không đột ngột bỏ đi không một tin tức. Vì cậu mà Hạ Hạ sống trong hận thù suốt một năm trời. Em ấy hận tôi, khiến chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều thứ trong thời gian dài. Hóa ra đều vì người bạn mà tôi luôn tin tưởng. Đúng, tôi cố ý làm vậy. Tôi muốn cô ta hận cậu. Trên mặt Quách Thẩm Ngạn không hề ăn năn, giọng nói tự tin vào quan điểm của bản thân. Cậu có thể vứt bỏ lợi ích công ty vì cô ta. Một người phụ nữ vô tích sự luôn kéo chân sau của cậu, không xứng đáng đứng bên cạnh cậu. Trần Hiên đang đưa tay tắt video, cười khẩy trước lời nói không hề ngại ngùng của Quách Thẩm Ngạn. Ngay đến Mục Anh Húc cũng thất vọng trước lập luận ngu ngốc của Quách Thẩm Ngạn. Anh ra hiệu với thư ký Trần Hiên, anh đi ra ngoài trước đi. Nhưng Mục Tổng, không sao, tôi có thể tự xử lý. Thư ký Trần Hiên không yên tâm rời khỏi văn phòng. Hắn đứng bên ngoài cửa canh chừng. Hắn sợ một khi con người bị dồn đến đường cùng có thể trở mặt quay lại cắn người. Hắn sợ Quách Thẩm Ngạn chó cùng dứt dậu sẽ khiến Mục Anh Húc bị thương. Mục Anh Húc đột ngột đứng lên, làm cơ thể Quách Thẩm Ngạn căng thẳng, đề phòng. Anh yên lặng đi tới bên cửa sổ, là tấm kính kéo dài từ trần xuống sàn. Nhìn xe cộ bên ngoài, lẩm bẩm như đang nói chuyện với chính mình. Thẩm Ngạn, tôi từ trước đến nay đều coi cậu như một người anh em tốt, cho nên tôi rất trân trọng. Vì biết cậu muốn báo thù Cao gia, tôi sẵn lòng ủng hộ, đưa cậu vào Mục thị công tác, tin tưởng giao vị trí quan trọng. Không ngờ cậu lại đáp trả tôi bằng những thủ đoạn độc ác như vậy. Mắt không rời cảnh tượng bên dưới tòa nhà, ngón tay Mục Anh Húc gõ lên mặt kính, như gõ từng nhịp vào trái tim căng thẳng của Quách Thẩm Ngạn. Cậu tiết lộ giá đấu thầu của công ty, ý tưởng sản phẩm mới của công ty định đưa vào thị trường cũng là cậu bán cho công ty khác. Các hợp đồng bị đối tác rút lại đều do cậu động tay động chân. Cậu là người bên Thánh Hâm, tôi nói đúng chứ? Giọng Mục Anh Húc chắc chắn, dứt khoát. Tất cả các bẫy dập anh răng, chỉ sợ ngày hôm nay con mồi xa lưới. Kể cả nguy cơ khủng hoảng của công ty cũng là nước bài được tính toán trước. Hòng lôi kéo Quách Thẩm Ngạn ngoạm miếng mồi ngon. Đến thời điểm này, Quách Thẩm Ngạn không phủ nhận, cũng không áy náy tự trách. Hắn biết bằng chứng trong tay Mục Anh Húc đủ khiến hắn không thể chối tội. Đúng, tôi thừa nhận, tôi đã làm tất cả những điều này. Tôi đợi lời thú tội của cậu. Mục Anh Húc dứt lời, cửa văn phòng bật mở. Thư ký Trần Hiên và cảnh sát ập vào. Quách Thẩm Ngạn chết lặng đứng yên. Tất cả bằng chứng đều ở đây, các đồng chí có thể mang đi. Quách Thẩm Ngạn chưa kịp hồi phục tinh thần thì đã bị cảnh sát áp giải đi. Căn phòng nhanh chóng trở lại tĩnh lặng. Cặp mắt ưng sắc bén không còn vẻ hung ác kiên định. Mục Anh Húc buồn bã trước kết quả về người bạn thân lâu năm. Anh luôn nhân nhượng cho Quách Thẩm Ngạn nhiều cơ hội để quay đầu, nhưng hắn chưa từng dừng tay. Việc sau lại độc ác hơn việc trước. Kết quả như ngày hôm nay là do hắn tự tạo. Thư ký Trần Hiên vỗ nhẹ vai Mục Anh Húc, nói câu công bằng. Một số người không xứng đáng để anh tin tưởng. Tại phòng thiết kế, Uông Chữ Hạ biết mọi nguy cơ gần đây của Mục Thị đều do tập đoàn Thánh Hâm làm. Cô sốc đến mức đờ đẫn cả buổi sáng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Hứa Cao Lãng muốn hãm hại Mục Anh Húc, chiếm đoạt các hợp đồng và dự án của Mục Thị một cách bài bản. Chiều cùng ngày, Uông Chữ Hạ đứng ở cổng tập đoàn Thánh Hâm, nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại. Tôi xin lỗi, không phải nhân viên công ty, không được phép vào trong. Uông Chữ Hạ cười mỉa mai. Cô không tin bảo vệ không nhớ mặt cô, lấy điện thoại bấm số Hứa Cao Lãng. Giọng cô thản nhiên. Tôi ở cổng công ty anh, bảo vệ không cho tôi vào. Tuy nhiên câu trả lời của Hứa Cao Lãng lại là giọng lạnh lùng. Em về đi. Sau đó kết nối ngắt. Uông Chữ Hạ sửng sốt đứng tại chỗ. Không ngờ có ngày quan hệ của cô và Hứa Cao Lãng có thể xa lạ, lạnh nhạt như vậy. Nhíu mày, cô gọi lại cho hắn. Cả hai lần đổ chuông đều bị phũ phàng cúp máy, cho thấy Hứa Cao Lãng thực sự không muốn gặp cô. Nhân viên bảo vệ chứng kiến toàn bộ, lịch sự nói với cô nhân viên tốt bụng hắn từng biết. Tôi nghĩ cô nên rời đi. Đừng đứng ở đây lãng phí thời gian. Uông Chữ Hạ không để vào tai lòng tốt của bảo vệ. Cô đứng yên không rời đi. Mục Anh Húc phải đối mặt với khủng hoảng của công ty. Việc cô đứng chờ người chỉ là việc còn con, kiên trì cô không thiếu. Uông Chữ Hạ ngây thơ nghĩ rằng Hứa Cao Lãng trả lại mảnh đất đấu thầu, vấn đề của Mục Thị sẽ được giải quyết. Khi yêu, con người thường đánh mất não. Uông Chữ Hạ cũng không ngoại lệ. Uông Chữ Hạ quyết tâm, hạ quyết tâm, gửi cho Hứa Cao Lãng một tin nhắn. Bây giờ anh không muốn gặp tôi cũng không sao, tôi sẽ đợi anh ở cửa công ty đến khi anh xuống. Chuông báo có tin nhắn tới. Hứa Cao Lãng lưỡng lự cầm điện thoại, đọc nội dung tin nhắn gửi tới. Hàng lông mày nhíu chặt, hắn bặm môi ném điện thoại xuống bàn, không hồi âm. Giờ phút này không phải là thời điểm để tình cảm chi phối. Mình không được để Uông Chữ Hạ lung lay quyết tâm. Hắn tự nhẩm trong lòng như thôi miên, đấu tranh tư tưởng với chính ham muốn của bản thân. Ngồi bên bàn làm việc, cố gắng tập trung xử lý công việc, nhưng tâm trạng bồn chồn bán đứng hắn. Hứa Cao Lãng vừa tự chửi rủa chính mình, vừa đi tới bên cửa sổ. Nhìn người con gái nhỏ bé ở dưới cổng công ty qua ô cửa kính trong suốt, ngay cả dáng người cũng vững vàng kiên định trong làn mưa phùn. Mắt Hứa Cao Lãng xen lẫn ghen tị và đau khổ khiến nó u ám tăm tối. Giọng hắn đầy bất đắc dĩ. Em sẵn lòng làm mọi thứ cho Mục Anh Húc, phải không? Bàn tay buông thõng siết chặt, đố kỵ trong lòng che mờ tình cảm. Hắn không dao động, ngay cả khi nhìn quần áo mỏng manh của Uông Chư Hạ ủ rũ vì nước mưa. Lộ Thanh Phong, Nghệ sĩ bị tạm dừng quay phim vì sự cố tin đồn. Mấy ngày nay sắp mốc meo, cuối cùng chịu không nổi. Hắn trang bị trang phục che kín mặt mũi, bí mật trốn ra ngoài đi dạo. Đi trên phố, tay hắn lúc nào cũng giữ chặt mũ lưỡi chai, nhìn vô cùng khả nghi. Hắn dự định đến trung tâm thành phố mua sắm, nhưng khi đi ngang qua tập đoàn Thánh Hâm, tầm mắt bị thu hút bởi bóng người ở cửa tòa nhà. Cô gái này quen quen. Mình nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Lộ Thanh Phong sờ cằm, nhíu mày nhìn chằm chằm mặt Uông Chữ Hạ. Mất một lúc hắn mới nhớ ra. Không phải là bạn A Như hay sao? Cô ấy làm gì đứng ngoài trời dầm mưa như vậy? Mang theo tò mò vì quá rảnh rỗi, Lộ Thanh Phong bước đến vỗ vai Uông Chữ Hạ. Đột ngột có người đụng chạm, Uông Chữ Hạ giật bắn người, quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông bịt kín từ đầu đến chân. Phản xạ trước sợ hãi khiến cô lùi về phía sau, cảnh giác nhìn đối phương. Anh là ai? Ánh mắt kinh hãi của cô khiến Lộ Thanh Phong biết bộ dạng của mình rất dọa người. Vội tháo khẩu trang và kính râm, lộ ra nụ cười tươi rói, chào hỏi. Chào cô, tôi là Lộ Thanh Phong. Anh là nghệ sĩ làm việc với Như Như. Uông Chữ Hạ không biết nhiều về các ngôi sao trong làng giải trí, nhưng cô biết tên hắn nhờ tin đồn về Lâm Mộng Như. Giây tiếp theo cô nhận ra điều kỳ lạ, liền nghi ngờ hỏi. Anh biết tôi? Vị hôn thê của Mục Tổng nổi tiếng, làm sao tôi có thể không biết đến tin tức đó? Tôi cũng biết cô là bạn tốt của A Như. Nghe hắn gọi Lâm Mộng Như thân mật, Uông Chữ Hạ biết quan hệ của hắn và Lâm Mộng Như khá tốt. Cô mỉm cười thân thiện. Lộ Thanh Phong liếc nhìn tòa nhà phía sau, ngạc nhiên hỏi Uông Chữ Hạ. Cô làm gì ở bên ngoài vậy? Sao cô không vào trong? Uông Chữ Hạ cúi đầu trả lời với vẻ miễn cưỡng. Không có chuyện gì, là một số chuyện riêng thôi. Lộ Thanh Phong biết rõ thân phận của mình nên không hỏi nhiều. Hắn cũng chỉ tò mò, hứng khởi đến nói chuyện vài câu, không có ý định dây dưa. Liếc mắt nhìn quần áo ướt nước mưa của cô, hắn vô thức cởi áo khoác muốn choàng lên người cô, nhưng bị cơ thể cô thoáng né tránh. Hắn tinh ý giơ áo khoác đến trước mặt. Đừng để mưa ngấm lạnh. Cư xử khéo léo của hắn khiến cô sửng sốt, xấu hổ vì cử chỉ tránh né vừa rồi. Thấy Uông Chữ Hạ đứng im không nhúc nhích, hắn cười trêu đùa. Cô không nhận áo, tôi giơ tay đến khi cô bằng lòng mới thôi. Cảm ơn. Uông Chữ Hạ không dám chần chừ, cảm kích cầm lấy áo khoác. Dù sao hắn cũng là bạn Lâm Mộng Như, không giống người xấu. Nhìn cô mặc xong áo khoác, Lộ Thanh Phong phẩy tay, giọng nói sảng khoái phong khoáng. Cô là bạn A Như, cũng là bạn tôi. Giúp bạn bè là chuyện bình thường. Nếu A Như biết tôi thấy cô mắc mưa, không làm hành động gì, chắc chắn mắng tôi hết một ngày một đêm. Tâm trạng chờ đợi nôn nóng của Uông Chữ Hạ bị lời đùa giỡn phóng đại của Lộ Thanh Phong làm cho dễ chịu rất nhiều. Nghĩ đến tính cách thẳng thắn, thích quan tâm bạn bè của Lâm Mộng Như, quả thực có thể sẽ xảy ra như vậy. Tôi sẽ không làm phiền cô dầm mưa nữa. Làm sao để tôi gửi lại áo khoác cho anh? Cô vội vàng hỏi. Đưa A Như. Uông Chữ Hạ cảm kích nhìn bóng lưng của Lộ Thanh Phong, trong lòng không khỏi cảm thán. Nghệ sĩ dưới tay Như Như thật có tâm. Thảo nào cô ấy nhiệt tình với công việc đến vậy. Tuy nhiên, cô không biết Hứa Cao Lãng đứng trên cao, nhìn thấy mọi chuyện qua cửa sổ, kính. Trái tim vốn mềm lòng của hắn lần nữa cứng rắn như đá. Một chuỗi lửa giận không lý do bùng lên trong lòng hắn. Điện thoại Uông Chữ Hạ đổ chuông. Cô nhìn tên Hứa Cao Lãng trên màn hình với nụ cười vui mừng, nghĩ hắn đã thay đổi quyết định. Cuối cùng anh cũng đồng ý gặp tôi. Đáp lại là giọng lãnh đạm hờ hững. Về đi, nếu không tôi sẽ gọi điện cho Mục Anh Húc. Anh đe dọa tôi. Mắt Uông Chữ Hạ tối xuống. Em có thể thử. Điện thoại ngừng kết nối. Cho dù tức giận hay không cam lòng, cô chỉ có thể rời đi như lời đe dọa. Nếu Mục Anh Húc biết cô vì anh mà tìm đến một người đàn ông khác, không biết anh sẽ giận thành bộ dạng gì. Thời điểm Mục Anh Húc tan làm về Mục gia, Quách Quản gia có vẻ nôn nóng, nhìn anh chần chừ không dám nói. Có chuyện gì xảy ra? Mục Anh Húc nghi ngờ hỏi. Cô Uông bị ốm. Cái gì? Sáng nay em ấy vẫn bình thường, làm sao lại ốm? Bước chân Mục Anh Húc nhanh hơn đến phòng Uông Chữ Hạ, cẩn thận đẩy cửa ra, nhìn thấy cô mê man trên giường. Anh nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên giường, áp tay lên trán. Cảm giác nóng ran như bị bỏng khiến anh giật mình. Ông đã gọi bác sĩ chưa? Tôi đã gọi rồi. Cậu Tu Kiệt đang trên đường đến. Giục cậu ta đi nhanh lên. Mục Anh Húc ngồi xuống mép giường ra lệnh. Quách quản gia cúi đầu đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Mắt Mục Anh Húc nhìn chằm chằm chiếc áo khoác đàn ông vắt trên thành ghế bên cạnh giường. Anh không kiểm tra áo khoác, lựa chọn đè nén mọi khó chịu trong lòng, quay về quan sát tình trạng của cô. Tu Kiệt rất lâu không đến Mộc gia, hắn bị Quách quản gia hối thúc chạy đến biệt thự trong tình trạng thở không ra hơi. Tại sao cậu đến chậm như vậy? Mộc thiếu gia của tôi ơi, tôi đang ở ngoài đường, chú Quách gọi điện cũng phải để tôi vòng về nhà lấy đồ nghề chứ. Cậu không thấy tôi mồ hôi túa ra như tắm đây hả? Quá lười nghe bác sĩ riêng kiêm bạn tốt trình bày, Mục Anh Húc đứng sang một bên, càu nhàu. Cậu nhanh lên, xem cô ấy bị làm sao, sáng nay vẫn bình thường không sao. Tù Kiệt liếc mắt xem thường, khi quay sang Uông Chữ Hạ, khuôn mặt trở nên nghiêm túc với nghề nghiệp. Hắn kiểm tra thân nhiệt, mắt nhìn góc áo lộ ra, mở chăn, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Cô ấy mắc mưa, nhiễm lạnh nên phát sốt. Mắc mưa? Mục Anh Húc nhìn quản gia. Hôm nay cuối tuần, cô ấy đi đâu vậy? Đương nhiên, quản gia không biết Uông Chữ Hạ đi đâu, ngập ngừng trả lời thành thật. Hôm nay cô Uông nói phòng thiết kế có việc cần xử lý gấp nên đã ra ngoài sau khi ông chủ đến Mộc thị, chiều muộn mới quay về. Chú Trần không lái xe đưa em ấy đi làm à? Thấy sắc mặt anh sầm xuống, Quách quản gia vội vàng giải thích. Cô Uông sau khi đến nơi làm việc đã cho Trần Trương quay về nên tôi không biết ngày hôm nay cô ấy đã đi đâu. Mục Anh Húc dìm tức giận trong lòng xuống. Chuyện này cũng không thể đổ lỗi lên đầu quản gia. Tu Kiệt không quan tâm cuộc đối thoại của hai người. Hắn cầm tay Uông Chữ Hạ bắt mạch, kiểm tra hõm cổ, sau đó cất dụng cụ vào hộp, im lặng không nói gì. Mục Anh Húc bức xúc, mắng hắn. Sao lại cất đồ đi? Cậu không truyền dịch để hạ sốt à? Tu Kiệt lạnh nhạt nói. Tình trạng cô ấy không thích hợp truyền dịch. Tại sao? Tu Kiệt liếc mắt, nhìn vẻ bất mãn trên mặt anh, cười khó hiểu. Cậu ra tay cũng nhanh nhỉ. Tôi vẫn nghĩ cậu là chính nhân quân tử, đợi kết hôn xong mới ăn con nhà người ta cơ. Mục Anh Húc cau mày bực bội, không hiểu Tu Kiệt muốn nói gì. Quách quản gia thoáng giật mình, ông nhìn lướt qua Uông Chữ Hạ mê man trên giường, lại nhìn vẻ sốt sắng của ông chủ, cúi đầu giấu đi nụ cười. Trong thời gian mang thai không nên dùng thuốc. Tu Kiệt từ tốn nhả ra từng chữ như tiếng sét đánh ngang tai. Mang thai? Mục Anh Húc trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Uông Chữ Hạ. Cô Uông mang thai khoảng một tháng. Tu Kiệt không ngờ phản ứng của Mục Anh Húc lớn như vậy. Hắn nhíu mày suy nghĩ đến trường hợp xấu. Ánh nhìn không tốt đẹp ném về phía người nằm trên giường. Cậu đừng có nhìn em ấy như vậy. Mục Anh Húc rất nhạy cảm trước mọi ánh mắt mang ý xấu hướng về Uông Chữ Hạ. Anh vừa tức giận vừa bối rối khiến giọng nói lớn hơn bình thường. Thai mới một tháng, làm sao cậu nghĩ đến phương diện này? Cậu kiểm tra kỹ rồi đúng không? Mục Anh Húc âm thầm trách bản thân bất cẩn, không hề nghĩ đến sức khỏe của cô. Vì Mục Niệm lúc nào cũng như hổ rình mồi, anh luôn phải trực chờ bé ngủ say mới dám mon men sang lừa gạt Uông Chữ Hạ. Không phải đêm nào cũng dụ dỗ thành công, nên việc chuẩn bị biện pháp phòng tránh là điều anh ít để ý nhất. Không nghĩ đến. Cậu nghi ngờ chuyên môn của tôi. Thai một tháng không có quá nhiều phản ứng rõ ràng. Nhưng với tôi, nhận rõ tình trạng sức khỏe của bệnh nhân là chuyện đơn giản. Để đảm bảo, sáng mai cậu đưa cô ấy đến khoa sản làm kiểm tra toàn diện đi. Mục Anh Húc đang đắm chìm trong niềm vui sướng, nhưng vẫn không quên quan tâm sức khỏe Uông Chữ Hạ. Nếu không thể truyền dịch thì làm sao em ấy hạ sốt? Cô ấy sốt nhẹ, hạ sốt bằng phương pháp làm mát vật lý là được. Cậu nhớ thay quần áo ướt cho cô ấy. Tu Kiệt không quên cười trêu chọc. Việc này cậu là người dành nhất. Cảm ơn cậu đã đến. Giờ cậu có thể biến. Mục Anh Húc nhẹ nhàng lừ mắt lạnh lùng nhìn Tu Kiệt. Nhưng do hai người quá hiểu nhau, Tu Kiệt không hề bị ảnh hưởng. Hắn nhún vai đi theo Quách quản gia xuống tầng. Mục Anh Húc làm quá nhiều việc cho Uông Chữ Hạ. Bây giờ cô mang thai, không thành báu vật của Mục Anh Húc mới là lạ. Cửa phòng đóng lại, Mục Anh Húc giúp cô đổi bộ quần áo ngủ, mặc cho thoải mái. Động tác vô cùng cẩn thận nâng niu. Đến giờ ăn, Mục Niệm có lên tìm bố mẹ, nhưng bị Mục Anh Húc khéo léo dỗ dành, tự ăn, tự chơi và tự đi ngủ trước. Anh chăm sóc cô cả đêm. Khi Uông Chữ Hạ tỉnh dậy thì đã là trưa ngày hôm sau. Cô cảm thấy đầu nặng hơn ngày thường, nhíu mày nhớ lại chuyện xảy ra trước khi lên giường nằm. Vừa cau mày liền nghe thấy giọng lo lắng của Mục Anh Húc. Em có thấy cơ thể khó chịu ở đâu không? Uông Chữ Hạ muốn ngồi dậy mới nhận ra chân tay mình bủn rủn, không có sức như thường ngày. Mục Anh Húc vội vàng đỡ vai cô, đặt gối mềm sau lưng. Anh về khi nào vậy? Em ngủ quên, không nghe thấy. Giọng nói yếu ớt khàn khàn vang lên. Cô di di thái dương âm ấm nhức. Em ngủ cả đêm, đã qua ngày mới rồi. Tối qua em phát sốt. Mục Anh Húc áp tay lên trán cô, thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, không nóng nữa. Liếc mắt nhìn khăn ấm đặt trên trán đầu giường, Uông Chữ Hạ làm nũng cọ cọ lòng bàn tay anh. Anh trông em cả đêm à? Nhìn anh mỉm cười không nói, Uông Chữ Hạ trong lòng ấm áp, đầy tự trách. Là lỗi của em, anh bận rộn cả ngày, còn phải thức đêm. Chăm sóc cho hai người là nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi rất sẵn lòng và vui vẻ. Hai người? Uông Chữ Hạ bối rối trước nụ cười thần bí kỳ quặc của Mộc Anh Húc. Anh đặt tay lên bụng cô, không giải thích, đưa ra đề nghị. Tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Uông Chữ Hạ chấn động, tầm mắt nhìn xuống bụng, một linh cảm không ngừng len lỏi trong lòng. Luồn lên, siết mạnh trái tim cô, nhanh chóng bị cô từ chối. Nếu là sự thật, tại sao cô không cảm thấy? Lần trước triệu chứng rất rõ ràng, không phải là cô không có kinh nghiệm. Trong lòng lấn cấn và nghi ngờ, Uông Chữ Hạ đồng ý đến bệnh viện với Mộc Anh Húc. Uông Chữ Hạ, nghe thấy y tá gọi tên mình, Uông Chữ Hạ lo lắng hồi hộp, bàn tay cầm phiếu siết chặt, khiến tờ giấy nhàu nhĩ. Mộc Anh Húc nhẹ nhàng gỡ ngón tay cô, cứu mảnh giấy, rồi xoa nắn lòng bàn tay non mềm. Tôi ở bên em. Hai người cùng nhau bước vào. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ xác nhận kết quả. Chúc mừng, cô đã có thai 1 tháng. Kết quả hoàn toàn khớp kết luận của bác sĩ, riêng Tu Kiệt. Không kiềm chế được niềm vui, Mục Anh Húc ôm chặt Uông Chữ Hạ, phấn khích nói. Hạ hạ, đây là tin tức tốt nhất trong mấy ngày nay. Cảm ơn em, cảm ơn em. Uông Chữ Hạ không kích động như anh. Cô trầm ngâm cúi đầu che đi biểu cảm trên mặt. Cơ thể được anh ôm rất dịu dàng, nhưng lòng đầy vướng mắc và mâu thuẫn. Cô không biết có nên giữ đứa bé này không? Thời điểm này, bé con đến không đúng lúc. Phòng thiết kế của cô mới bắt đầu. Mục thị đang đối mặt khủng hoảng từ nhiều phía. Quá khó để tập trung chăm sóc bé. Nếu không chuyên tâm chăm sóc, lại thành có lỗi với bé. Trên đường quay về Mục gia, vẻ mặt của Uông Chữ Hạ bình tĩnh lạ thường. Không có nụ cười hay phấn khích. Mục Anh Húc quan tâm hỏi. Có chuyện gì vậy? Em mệt không? Có muốn ăn gì không? Tối qua không ăn, sáng nay lại nhịn đói để làm kiểm tra. Uông Chữ Hạ lắc đầu, gom lấy can đảm, thảo luận suy nghĩ trong lòng. Húc, chúng ta có thể chưa sinh con lúc này không? Xe phanh kít, đâm thẳng vào vỉa hè. Uông Chữ Hạ bắn về phía đằng trước, nhưng được đai an toàn giữ lại. Chán cô được Mục Anh Húc dùng tay đỡ lấy. Cử chỉ dịu dàng, nhưng khuôn mặt đanh thép, nụ cười biến mất trên môi. Anh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Em vừa nói gì? Uông Chữ Hạ biết yêu cầu sắp nói là vượt quá mức chịu đựng của Mục Anh Húc. Nó sẽ là một đòn mạnh giáng thẳng xuống hạnh phúc trong lòng anh. Nhưng cô kiên trì lặp lại lần nữa. Húc, em không muốn đứa trẻ này. Lý do? Sắc mặt anh tối sầm, tay tháo đai an toàn, nghiêng sang phía cô, dồn ép cô thu nhỏ người lại. Nụ cười biến mất hoàn toàn trên mặt anh. Sự hung ác trộn lẫn đau khổ khiến Uông Chữ Hạ nuốt nước bọt. Cô cắn môi hạ quyết tâm, thổ lộ suy nghĩ trong lòng. Hiện tại, phòng thiết kế của em mới bước được bước đầu. Em không muốn vì mang thai mà bỏ cuộc. Hơn nữa, đây không phải là studio của riêng em. Em muốn bỏ con vì sự nghiệp của mình. Giọng anh lạnh lùng, thất vọng nhìn cô. Trong lòng em, con cái còn kém cả sự nghiệp của em sao? Uông Chữ Hạ nhìn vào mắt anh. Tia sáng trong đó quá nóng bỏng khiến cô hạ rèm mi. Dĩ nhiên cô không nghĩ như vậy. Với cô, con cái hay sự nghiệp đều quan trọng. Nhưng con cái là ưu tiên số một. Điều cô lo lắng chính là Mục Anh Húc. Cô không dám nói lý do khiến cô muốn từ bỏ đứa bé. Cô không muốn anh tự trách bản thân hay thấy có lỗi. Cô không muốn anh phải mệt mỏi, quay vòng quá nhiều thứ. Nhìn cô im lặng, cơn giận trong anh dâng tới cổ họng mà vẫn phải cố nút xuống dạ dày. Anh ra lệnh ngắn gọn. Đứa bé này, em phải sinh. Không muốn cũng phải sinh. Nó không phải chỉ con em, còn là con của tôi. Em của Mục Niệm. Em không có quyền quyết định bỏ hay giữ một thành viên trong gia đình. Nhưng... Câm miệng. Tôi đã nói là tôi không đồng ý. Mục Anh Húc thở hổn hển, tức giận trước tính ngang bướng của cô. Không gì thay đổi được quyết định của tôi. Đứa bé phải được sinh ra. Uông Chữ Hạ thận trọng hỏi. Nhưng bây giờ, Mục Thị đang thời điểm không ổn. Anh không sợ em sẽ gây phiền phức cho anh sao? Mục Anh Húc khựng người vài giây, bàn tay vòng qua sau gáy Uông Chữ Hạ, nhẹ nhàng xoa nắn cương chiều. Công việc của tôi chưa bao giờ là rắc rối của gia đình. Anh cúi xuống hôn trán, hôn chóp mũi, rồi mơn trớn môi cô, giọng khàn khàn mang theo yêu thương. Tôi rất vui vì gia đình mình sắp có thêm thành viên mới. Vì một câu nói của anh, Uông Chư Hạ hoàn toàn bị thuyết phục với trái tim cảm động. Cô gác lại mọi lo lắng, kiên định nghe anh giữ lại đứa bé. Ngay khi bước vào Mục gia, Mục Niệm lao về phía Uông Chư Hạ với tiếng la vui vẻ. Mẹ Hạ Hạ đi đâu về vậy? Sáng sớm con tìm bố mẹ cùng ăn sáng nhưng không thấy ai. Nhưng bé bị Mục Anh Húc đưa tay chặn lại. Bé ngơ ngác chớp mắt đi vòng qua tay anh, muốn nhào đến ôm Trương Hạ, lại bị bố xốc nách nhấc bổng, đặt về vị trí cách cô đến 1 mét. Mục Điệp khó chịu, dậm chân phụng phịu. Bố làm gì vậy? Đêm qua bố đã ở với mẹ cả đêm rồi, sáng nay còn không cho con chơi với mẹ, con sẽ giận đấy. Con không được phép đến gần mẹ. Mẹ đang trong thời kỳ đặc biệt và cần được bảo vệ. Tại sao? Mục Niệm không hiểu lời Mục Anh Húc, nghiêng đầu thắc mắc. Bố lại giở trò gì, đúng không? Bố không cho con ôm mẹ là sao? Mẹ là của con. Uổng Chưa Hạ đau đầu với đối thoại của hai bố con, kéo vai anh ra hiệu đừng nói linh tinh. Nhưng Mục Anh Húc kiên trì ngồi xổm, tận tình giải thích với Mục Niệm. Mẹ Hạ Hạ đang có em bé trong bụng. Bé sẽ là em trai hoặc em gái của con. Từ bây giờ, Niệm Nhi phải bảo vệ em, nhớ chưa? Việc đầu tiên phải làm là không lao vào ôm mẹ, sẽ làm em bé bị đau. Em trai, em gái? Mục Niệm kinh ngạc há to miệng, nhìn chòng chọc bụng Uông Chữ Hạ, ngờ nghệch hỏi. Có thật trong bụng mẹ có em trai em gái? Sao em bé chui vào được trong lỗ nhỏ xíu thế? Mặt Uông Chữ Hạ ngượng ngùng, cô ngồi xổm xuống trước mặt Mục Niệm, đẩy tay Mục Anh Húc ra, cô dịu dàng xoa tóc bé. Niệm Nhi sắp được làm anh trai, con có vui không? Đáp lại mong đợi của Uông Chữ Hạ là đôi mắt đen nhánh, tròn xoe, nhìn sâu vào mắt cô. Mục Niệm bất ngờ gạt tay cô ra, xô mạnh Mục Anh Húc khiến anh ngồi phịch xuống đất, rồi bỏ chạy về phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người. Thằng bé ngày hôm nay làm sao thế? Mục Anh Húc đắm chìm trong hạnh phúc khi Uông Chữ Hạ mang thai, nên không quá bận tâm đến sự khác thường của Mục Niệm. Có phải Niệm Nhi không thích em bé không? Uông Chữ Hạ buồn bã nhìn vào cánh cửa đóng kín, trong mắt là sự phức tạp hỗn độn. Đừng nghĩ nhiều, ai cũng yêu thích bé con. Mục Anh Húc ôm cô vào trong lòng trấn an, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi trên mặt Uông Chữ Hạ thật cưng chiều. Nhưng hai người yên tâm quá sớm, Mục Niệm vẫn không ra khỏi phòng vào bữa trưa. Niệm Nhi đâu? Chị chưa gọi bé xuống à? Uông Chữ Hạ nhấp nhổm trên ghế. Thưa cô, tôi đã gọi rồi, người làm cúi đầu nói. Tôi đã đến phòng gọi 3 lần, nhưng Niệm thiếu gia nhất quyết không mở cửa. Mục Anh Húc đập tay xuống bàn, lạnh lùng trách mắng. Thằng bé này bị chiều hư quá rồi. Anh mắng cái gì mà mắng? Đã biết chuyện gì, do đâu mà nói con như vậy? Uông Chữ Hạ nhíu mày bất mãn nhìn anh. Mục Anh Húc khịt mũi không phản bác. Trực giác nói cho cô biết phản ứng khác thường của Mục Niệm có liên quan đến việc cô có thai. Em lên xem con, đi đứng cẩn thận. Mục Anh Húc vội vàng nói theo sau lưng cô. Đứng trước cửa phòng của Mục Niệm, Uông Chữ Hạ chỉ vừa gõ nhẹ 2 cái, từ trong phòng đã vang lên tiếng giống của Mục Niệm. Đã nói con không ăn, đừng làm phiền con. Tay Uông Chữ Hạ đang gõ cửa có chút cứng nhắc, khóe miệng giật giật. Ngay đến nổi cơn thịt nộ cũng giống Húc, gen huyết thống thật đáng sợ. Cười nhẹ, cô gõ nhẹ cửa cùng với lời nói. Niệm Nhi, là mẹ, con có thể mở cửa cho mẹ không? Bên trong không có tiếng trả lời, một tiếng cạch nhỏ, khóa cửa được mở từ bên trong. Uông Chữ Hạ thận trọng đẩy cửa, bắt kịp cảnh tượng Mục Niệm nhảy phát lên giường, chùm chăn kín đầu, xoay lưng về phía cô. Mỉm cười trước sự đáng yêu của Mục Niệm, Uông Chữ Hạ ngồi bên mép giường, kiên nhẫn hỏi, Niệm Nhi giận mẹ sao? Mục Niệm bẹp miệng nói nhỏ, con không tức giận, con buồn. Tim cô thắt lại theo lời bé, đưa tay muốn ôm bé. Niệm Nhi, con nói cho mẹ biết lý do được không? Mục Niệm nghiêng người, tránh bàn tay cô, như vướng chăn cuốn quanh người làm bé ngã nghiêng, rồi lăn một vòng xuống đất, úp mặt lên sàn, mông chổng lên trời. Hai mẹ con đứng hình trước diễn biến. Uông Chữ Hạ nén cười, không dám chạm vào người Mục Niệm, sợ bé tổn thương. Từ khuôn mặt nằm úp sấp trên chăn, phát ra giọng nói không vui của Mục Niệm. Con không muốn có em trai, em gái. Tại sao? Cô ngạc nhiên không hiểu suy nghĩ của bé. Con không muốn có người chơi với mình sao? Mục Niệm bò dậy, ôm chăn bế lên giường, đi đến trước mặt Uông Chư Hạ, đặt tay lên đùi cô, đầu ngẩng lên, trong mắt là tủi thân buồn bã. Em trai em gái sẽ cướp mất tình yêu của mẹ và bố. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Mục Niệm, giọng bé nỉ non như con mèo nhỏ bị thương. Con 5 tuổi mới có mẹ, em vừa sinh ra đã có mẹ, mẹ sẽ yêu em nhiều hơn yêu con. Uông Chư Hạ hoảng hốt, dùng tay ôm khuôn mặt bầu bĩnh. Tình mẹ thiếu thốn mà cô nợ Mục Niệm đã quá ăn sâu trong tiềm thức của bé. Cho dù cô làm gì, nói gì, cũng không thể chuộc lại lỗi lầm đã qua. Uông Chư Hạ khàn giọng nói, cô phải cố kìm nén để nước mắt không rơi. Trong lòng mẹ, Niệm Nhi mãi mãi là điều quan trọng nhất. Mục Niệm được mẹ lau khô nước mắt, bé thẳng thắn thừa nhận, nếu bố mẹ có thêm một đứa con, em trai em gái sẽ lấy bớt tình yêu của bố mẹ. Con không muốn mẹ yêu con ít đi. Trong tâm hồn trẻ con, tình yêu thương như những chiếc kẹo ngọt. Nó có số lượng, chia bớt cho người khác hay bị người khác ăn mất đều là mất đi. Mục Niệm sợ bản thân sẽ nhận được rất ít tình yêu. Bé đã luôn bị bố cướp đoạt mẹ, bé không muốn có thêm một người thứ hai. Uông Chư Hạ hôn lên trán Mục Niệm, mỉm cười dịu dàng giải thích. Niệm Nhi, tình yêu của bố mẹ dành cho con sẽ không giảm đi bất cứ vì lý do gì. Thật không? Cô đưa ra một ví dụ trước ánh mắt nghi ngờ của bé. Con yêu mẹ và yêu bố, phải không? Vâng. Vậy con yêu bố thì sẽ yêu mẹ ít hơn à? Mục Niệm lắc đầu. Cũng như mẹ, mẹ yêu con trước, yêu cả bố sau. Nhưng mẹ đâu có bớt yêu con, đúng không? Uông Chư Hạ dẫn dắt từng chút một. Mục Niệm do dự vài giây rồi mới gật đầu. Vậy nên, cho dù có em trai hay em gái, thì bố mẹ vẫn yêu con như trước, thậm chí yêu con hơn bao giờ hết. Mẹ hứa nhé. Mục Niệm đưa ngón út ra, đòi nhéo tay. Uông Chư Hạ bật cười, làm theo bé. Nhận được lời hứa, Mục Niệm xua tan lo lắng và buồn bã trong lòng. Bé ngập ngừng chui vào lòng cô, chọc chọc bụng nhỏ trong Uông Chư Hạ. Em bé thật giỏi, có thể chui vào nơi bé xíu thế này. Mẹ ơi, mẹ sinh em trai nhé, đừng sinh em gái. Lần đầu nghe yêu cầu của con trai, Uông Chư Hạ tò mò. Con không thích em gái à? Con gái hay khóc nhè, chảy nước mũi, bẩn lắm. Nếu có em trai, con sẽ dẫn em ấy đi đánh nhau. Thắng tất cả những bạn học trước đây dám trêu con là không có mẹ. Lớn lên, con và em trai sẽ lấy vợ, vừa xinh, vừa ngoan, vừa hiền như mẹ. Lập luận của Mục Niệm rất hợp lý, nhưng rất lệch lạc. Uông Chư Hạ giờ khóc giờ cười, nhìn khuôn mặt tự hào của bé. Cô không biết đứa con thứ hai trong bụng cô sẽ trưởng thành người như thế nào, ảnh hưởng của anh trai cá tính như Mục Niệm. Uông Chư Hạ thở dài, chỉ cần các con cô lớn lên khỏe mạnh, những việc khác đều không quan trọng. Việc Uông Chư Hạ mang thai trở thành mục tiêu bảo vệ trọng điểm. Đến cửa phòng vệ sinh của phòng thiết kế nơi cô làm việc cũng có người đứng canh giữ mỗi khi cô đi ra ngoài. Uông Chư Hạ hoàn toàn hoảng sợ rồi chết lặng cam chịu. Mục Anh Húc là người độc đoán nhất mà cô từng gặp. Lâm Mộng Như vốn đến phòng thiết kế chơi, nhìn sự bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, hoảng hốt hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Có phải tớ bỏ lỡ việc gì không? Cậu trở thành bảo vật quốc gia lúc nào vậy? Biết Lâm Mộng Như chỉ nói đùa, Uông Chư Hạ xấu hổ thông báo. Đừng trêu tớ, tớ có bầu, Húc làm mọi việc quá lên một chút thôi. Lâm Mộng Như thật sốc khi biết tin. Cô nhìn bụng Uông Chư Hạ với ánh mắt ghen tị. Tớ chưa có bạn trai, cậu lại sắp có đứa con thứ hai. Đây là ông trời đố kỵ người tài đến mức nào chứ? Ông trời hãy cho con một chàng đẹp trai đến đây, rước tôi đi ngay đi. Vã lắm rồi. Uông Chư Hạ bật cười khanh khách, nghe bạn thân lèm bèm. Nhìn lịch công tác bận rộn của Mục Anh Húc mà vẫn sản xuất được em bé. Nhìn anh ta chăm bẵm cậu kia kìa, không ghen tị không được. Kết quả sự ghen tị của Lâm Mộng Như không kéo dài được bao lâu. Thư ký Trần Hiên đã xuất hiện trước mặt cô ngay sau giờ tan làm. Tôi nghe Uông Chư Hạ nói có một người đẹp nói cô đơn, đang đợi ông trời cử tôi đến rước. Trần Hiên cố ý trêu chọc cô. Cô Lâm có muốn kết thúc chuỗi ngày ghen tị với người khác không? Lâm Mộng Như thưởng cho anh cái liếc mắt xem thường, giọng nói nhát gừng, không muốn. Thấy thư ký Trần Hiên đang chắn trước mặt ra, Lâm Mộng Như ngồi lên xe, giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng đỏ hồng. Quen với thái độ kiêu ngạo của cô, Trần Hiên ngồi vào ghế lái, nghiêm túc nói. Đừng ra bên ngoài nói lung tung là bản thân chưa có bạn trai nữa. Tôi là bạn trai cô. Lâm Mộng Như quay sang quan sát nét mặt thật giả của hắn. Nhấp môi như muốn nói nhưng lại nuốt xuống. Trên đường đi, Trần Hiên cố ý vô tình nói rất nhiều chuyện. Trên công ty của hắn, cũng những thay đổi tích cực gần đây của cấp trên. Hắn chốt lại một câu. Đúng là khi yêu, lại có tin vui. Tinh thần làm việc cũng tỷ lệ thuận với tâm trạng vui vẻ. Từ trên xuống dưới công ty đều biết Mục Tổng trở nên dễ tính vì Uông Chữ Hạ mang thai. Lâm Mộng Như có cảm giác hắn đang nhẹ nhàng chê bai cô cùng lứa tuổi Uông Chữ Hạ mà vẫn ế chẳng ế chơ. Cô liếc mắt nhìn ra cửa sổ, cắt ngang. Anh dừng ở đây được rồi. Cô không thích tôi nói về chuyện này. Hắn bối rối hỏi. Hắn chưa từng quen bất kỳ ai nên không quá hiểu về phụ nữ. Không phải, anh hiểu lầm rồi. Lâm Mộng Như gãi gãi đầu. Tối nay tôi có hẹn ăn tối với bố mẹ. Nhà bố mẹ tôi phía đằng trước kia. Anh dừng xe, tôi đi bộ về. Nhà của bố mẹ cô? Trần Hiên dừng xe lại, kéo tay khi cô muốn bước xuống xe. Khi nào cô đưa tôi về ra mắt bố mẹ? Lâm Mộng Như sửng sốt, tròn mắt nhìn hắn. Vài giây rồi phì cười, cô đánh vào tay hắn với giọng không vui. Đừng đùa, chúng ta diễn trước mặt người ngoài là được rồi, không cần đến nhà tôi ra mắt. Bố mẹ tôi không để ý tin đồn đâu. Ai nói tôi diễn với cô? Trần Hiên khó chịu, kéo mạnh tay khiến cô đổ ụp về phía hắn. Mặt hai người cách nhau chỉ vài centimet, giọng hắn cứng rắn kiên định. Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tôi nói rất nghiêm túc. Tôi không mang chuyện quan trọng ra đùa. Lâm Mộng Như chưa từng gặp hắn nghiêm túc như vậy. Tim cô run lên, băn khoăn không biết vở kịch này tham gia là đúng hay sai. Hơi thở của Trần Hiên nặng nề hơn khi nhìn chằm chằm môi cô. Trước khi hắn kịp làm ra hành động vô lễ, Lâm Mộng Như choàng tỉnh, đẩy mạnh hắn, chui ra khỏi xe. Trần Hiên cũng mở cửa xe, nhìn cô chăm chú, nghiêm túc và chân thành. Sẽ có một ngày cô tự nguyện bằng lòng đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ với tư cách bạn trai. Lâm Mộng Như ngơ ngác nhìn hắn, bặm môi quay đi với khuôn mặt đỏ rực. Cô đi lên phía trước, Trần Hiên lững thững theo sau. Khoảng 100 mét thì cô bước vào cổng một tiểu khu. Cô biết hắn đi theo sau nhưng nhất quyết không quay đầu lại, bước nhanh vào trong. Trần Hiên đứng phía bên ngoài cổng tiểu khu, không biết chính xác nhà bố mẹ cô là phòng nào. Anh tự lẩm bẩm một mình. Sớm muộn gì, em cũng là của tôi. Tâm trạng vui vẻ khiến những vấn đề nan giải cũng thuận buồm xuôi gió. Các khó khăn của Mục Thị được Mục Anh Húc từng bước xử lý cẩn thận. Trái tim Uông Chư Hạ dần thả lỏng trước tình hình khả quan của Mục Thị. Nhưng vào lúc này, Hứa Cao Lãng liên lạc với cô. Tôi muốn gặp em, tôi sẽ buông tha Mục Thị. Uông Chư Hạ nhíu mày nghi ngờ mục đích của hắn. Cô dầm mưa rất lâu, hắn vẫn không buông tay, thậm chí không ra gặp mặt. Bây giờ đột ngột gửi tin nhắn muốn dừng tay, liệu có phải Mục Thị lội dòng quá nhanh hay là Hứa Cao Lãng còn động cơ nào? Quá lo nghĩ cho Mục Anh Húc, cô quyết định đi gặp. Cô muốn biết tâm tư của người cô vẫn coi là bạn. Nơi hẹn là một quán cà phê cổ điển. Uông Chư Hạ không muốn Mục Anh Húc biết nên cố tình không để Trần Trương lái xe đưa đi. Cô tự mình lái xe dưới ánh mắt lo lắng của Quách quản gia. Hứa Cao Lãng đã đợi trong quán rất lâu, ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa. Hắn sợ cô đổi ý. Thái độ dứt khoát hôm trước vẫn luôn lấn cấn trong lòng hắn. Đó là lần đầu tiên hắn từ chối yêu cầu của Uông Chữ Hạ. Cuối cùng bóng dáng tưởng niệm cũng xuất hiện. Hắn đè nén mọi tâm tư sâu kín xuống, duy trì vẻ bình tĩnh cùng lý trí lạnh lùng. Uông Chữ Hạ bước vào quán. Cô đi thẳng đến chỗ Hứa Cao Lãng, bình thản ngồi xuống, nghiêng đầu dịu dàng hỏi. Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Không phải lúc trước anh từ chối gặp tôi sao? Em đang trách tôi. Hứa Cao Lãng hỏi ngược lại, giọng không vui, không buồn. Anh có lý do của mình. Tôi không trách. Câu trả lời nhẹ nhàng của cô khiến hắn thất vọng, cười tự giễu chính mình. Ừ, em cần gì trách tôi? Em vốn không quan tâm. Lông mày Uông Chữ Hạ nhíu chặt. Cô không ngờ hắn bóp méo lời nói của cô. Uông Chữ Hạ im lặng không giải thích. Không khí nhất thời lúng túng. Rốt cuộc Hứa Cao Lãng là người chịu thua, chủ động hỏi. Em muốn uống gì? Không cần. Mục đích của anh đâu phải mời tôi ăn uống. Anh nói rõ ý định đi. Cô lắc đầu từ chối, không lạnh nhạt, cũng không thân mật. Buông tha Mục Thị, anh cần điều kiện gì? Hứa Cao Lãng đã quen sự thẳng thắn của cô. Hắn nhấp ngụm cà phê rồi thản nhiên nói, điều kiện rất đơn giản, tôi muốn em vứt bỏ Mộc Anh Húc, quay về với tôi. Anh điên hả? Uông Chữ Hạ khó hiểu nhìn hắn, nhấn mạnh, tôi đoán với khả năng của anh, chắc chắn đã nghe lời đồn tôi đang có thai. Tôi không ngại. Ánh mắt hắn âm u đáng sợ. Chỉ cần em ở bên tôi, những gì thuộc về em tôi đều trân trọng. Suy nghĩ của anh thật điên rồ. Hứa Cao Lãng mà tôi quen biết biến đi đâu rồi? Uông Chữ Hạ lắc đầu, không tin nổi người trước mặt. Cô đứng dậy tỏ rõ thái độ của bản thân. Thật hối hận khi đồng ý gặp anh. Tôi sẽ không rời bỏ Húc, và cũng không đến với một người tôi không thương. Lời nói tàn nhẫn của cô đâm nát trái tim Hứa Cao Lãng. Mắt hắn trợn lên tức giận, buông lời đe dọa. Hạ Hạ, em từng làm việc ở Thánh Hâm, em nên hiểu rõ thực lực thật sự của Thánh Hâm. Chỉ cần tôi muốn nhắm vào Mục Thị, cắn chặt không nhả, anh ta không thể suông sẻ thuận lợi. Tôi không đánh đổi tình yêu lấy sự nghiệp. Húc cũng không cần tôi làm vậy. Anh ấy dư sức quật chết anh. Uông Chữ Hạ ngạo mạn nói, tự tin bùng cháy trong lòng. Anh thu tay sớm để đỡ bị trời quật, coi chừng trộm gà không được mất cả nắm thóc. Nhìn Uông Chữ Hạ lãnh đạm rời đi, Hứa Cao Lãng nghiến răng nghiến lợi, em đúng là trưởng thành rất nhiều, không còn nhạy cảm, dễ chi phối, khiến tôi không thể nắm bắt như xưa. Hừ. Mắt hắn bùng lên ngọn lửa độc ác nham hiểm. Em thay đổi nhiều vì Mộc Anh Húc. Trong đầu Hứa Cao Lãng lóe lên một ý nghĩ, chợt khóe miệng nhếch lên giàn xảo. Hà hà, em không phải là không có điểm yếu. Hắn lấy điện thoại bấm một dãy số. Uông Chữ Hạ rời quán cà phê, dự định đến công ty. Chuông điện thoại đột ngột đổ chuông, là Cao Chữ Mộc gọi. A Hạ, hôm nay em rảnh không? Chị muốn mời em đến nhà ăn tối, lâu rồi chị em không gặp nhau. Lời mời bất ngờ khiến Uông Chữ Hạ giật mình. Mặc dù hai người làm lành nhưng ít liên lạc, đây là lần đầu tiên Cao Chữ Mộc ngỏ lời mời cô đến nhà dùng cơm. Cô không nghi ngờ, gật đầu đồng ý. Được, tan làm em sẽ đến biệt thự. Em vẫn lưu địa chỉ trong điện thoại. Chưa đến giờ tan làm, Uông Chữ Hạ tự mình lái xe ra ngoại ô, tìm biệt thự của Khương Giang theo chỉ dẫn trên điện thoại. Cao Chữ Mộc nhiệt tình tự mình ra mở cổng. Đợi cô bước xuống xe, liền ôm cánh tay vồn vã hỏi, nghe nói em có thai, chuyện này là thật sao? Cuối cùng Mục Anh Húc đã tung hô tin tức này đến tận đâu mà ai ai cũng biết? Uông Chữ Hạ gật đầu ngượng ngùng. Cao Chữ Mộc thật lòng chúc mừng. Chị có học một số món ăn dưỡng thai, hôm nay cho em thử nghiệm tay nghề. Cao Chữ Mộc kéo cô vào bếp, vui vẻ bắt tay vào tiếp tục nấu nướng những món giang dở. Mới đầu Uông Chữ Hạ rất cảm động. Cô bị Cao Chữ Mộc ép ngồi trên ghế, không cho đụng tay vào bất cứ việc gì. Một lúc sau nhận ra điều khác thường, biệt thự rất yên tĩnh, không có người hầu đi lại hay dọn dẹp, hay vào bếp phụ giúp nấu ăn. Một mình Cao Chữ Mộc xoay tới xoay lui, tất bật chuẩn bị toàn bộ. Người làm trong nhà đâu? Sao có một mình chị? Đều bị cho thôi việc rồi. Cao Chữ Mộc bình tĩnh trả lời. Đuổi việc? Ai sẽ chăm sóc chị? Cô ngỡ ngàng không thể tin được. Chị có chân có tay, không cần người khác chăm sóc. Câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng Uông Chữ Hạ nhanh chóng nhìn thấy điểm khác thường. Biệt thự lớn như vậy mà không có người làm nào, chị làm sao mà dọn xuể? Khương Giang bắt nạt chị, hay là bà Khương cố tình hành hạ? Cao Chữ Mộc vội xoay người bịt miệng cô, lắc đầu với ánh mắt cầu xin. Hành vi sợ hãi chột dạ của chị ta làm Uông Chữ Hạ khẳng định suy đoán trong lòng. Cùng lúc, một tiếng ho nhẹ vang lên từ cửa phòng bếp. Một người phụ nữ ăn mặc quý phái, khuôn mặt sắc sảo, không che được năm tháng tuổi già, mặt vênh váo, ánh mắt thiếu thiện cảm đi vào bếp. Gọi điện cho em gái để kêu gọi trợ giúp đây hả? Hay cô nghĩ em gái cô với danh tiếng vị hôn thê của Mộc Anh Húc đủ lấy mặt mũi cho cô? Sắc mặt Cao Chữ Mộc tái nhợt, lắc đầu giải thích. Không phải, chị em con lâu chưa gặp, con mời em ấy đến nhà dùng cơm thôi. Đến nhà dùng cơm? Giọng bà Khương cười thật chói tai. Cô tưởng bản thân là bà chủ nhà này đấy hả? Từ bao giờ một người ăn nhờ ở đậu lại có quyền dẫn chó mèo về nhà ăn cơm? Dì không được xúc phạm A Hạ. Cao Chữ Mộc hoảng hốt gắt lên. Lời nhục mạ của bà Khương quá nặng. Mắng chửi cô trước mặt Uông Chữ Hạ đã đủ ô nhục, nay còn đụng chạm Uông Chữ Hạ. Cô bật thốt bất mãn trong lòng. Cô dám ra lệnh cho tôi? Tôi nói sai chỗ nào hả? Chị em cô có gì tốt đẹp mà đòi được người khác tôn trọng? Cũng chỉ là thứ đeo bám hám tiền. Qua vài lời nói và thái độ của bà Khương, Uông Chữ Hạ hiểu tình cảnh Cao Chữ Mộc. Cô cô không tranh chấp hay đấu khẩu, cầm cổ tay Cao Chữ Mộc, lớn giọng nói. Đi, mẹ chồng không coi con dâu là người nhà, chúng ta không cần ở đây chịu nhạo báng. Cao Chữ Mộc chì người lại trước đà kéo của cô. Chị ta do dự, không muốn Uông Chư Hạn nhúng tay vào chuyện gia đình của mình. Không nghĩ đến lời tiếp theo của bà Khương đủ khiến Cao Chữ Mộc bị tổn thương sâu sắc. Nhanh cút đi, đừng bao giờ bước chân vào Khương gia chúng tôi. Nhà này không chứa nổi con dâu như cô. Uông Chư Hạn dùng hết sức bình sinh, lôi bằng được Cao Chữ Mộc, ủ rột ném vào trong xe. Cô lái xe rời biệt thự đến một nơi vắng vẻ, dừng lại chất vấn. Chuyện quái gì đang xảy ra? Bà Khương vẫn chưa chấp nhận chị. Tại sao lâu nay chị không nói với em chuyện này? Cao Chữ Mộc cắn môi, không nói, làm Uông Chữ Hạ bực bội khích tướng. Cao tiểu thư kiêu ngạo tự tin mà em biết đâu rồi. Tại sao bây giờ biến thành con mèo hen, mặc người chà đạp, giày xéo thế này? Một giọt nước mắt tràn mi, nhưng bị Cao Chữ Mộc gạt đi. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng Uông Chữ Hạ, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Đúng, Cao tiểu thư trong mắt bà Khương chỉ là đống rẻ rách, không xứng với Khương Giang. Dì ấy luôn giả vờ chấp nhận chị trước mặt A Giang, nhưng sau lưng là căm ghét ra mặt, coi chị không bằng người làm. Sao chị không nói với Khương Giang? Công việc của anh ấy gặp vấn đề nên bắt buộc phải sang công tác ở nước ngoài một đoạn thời gian. Từ đó dì ấy đuổi việc toàn bộ người làm. Bao lâu rồi? Không nhận được câu trả lời, Uông Chữ Hạ trong lòng khổ sở, đồng thời tức giận dùm chị gái. Cô không phải chưa từng nếm trải cảm giác bị người khác coi khinh, cảm giác đó vô cùng tủi nhục. Vậy tại sao chị không bỏ đi? Dù ghét bỏ cũng một vừa hai phải thôi. Đã nghe chửi lại còn nai lưng ra làm. Hừ, không giống tính cách chị chút nào. Cao Chữ Mộc cười khổ. Cô dĩ nhiên đã nghĩ đến chuyện bỏ đi, nhưng lời hứa với Khương Giang đã níu chân chị ta. Khương Giang đứng giữa sẽ rất khó xử cho hắn. Chị đã hứa với anh ấy sẽ cố gắng hết sức để dì chấp nhận. Chị không muốn chịu thua hay bỏ cuộc sớm. So với những gì A Giang làm cho chị những năm qua, vài lời trách móc, vài chuyện chi chiết có thấm vào đâu? Uông Chữ Hạ nhìn chằm chằm Cao Chữ Mộc thật lâu, ánh mắt phức tạp, buông gọn. Chị thay đổi thật nhiều. Trái tim Cao Chữ Mộc run lên, không bị Uông Chữ Hạ phủ nhận hay cười giễu, chị ta thấy ấm áp trong lòng, nụ cười trên môi nhẹ nhõm rất nhiều. Em không phải cũng vậy sao? Hai người nhìn nhau cùng cười. Cao Chữ Mộc liếc nhìn thời gian rồi thúc giục. Đưa chị quay về đi, đi lâu quá, dì Khương nghĩ chị đi thật thì không tốt. Trả lời là cái bu môi hống hách của Uông Chữ Hạ. Cô nhanh chóng khởi động lái xe đi. Chị đừng mong em ném chị về nơi kinh khủng đấy, cứ để em lo. Khi nào Khương Giang trở về, em sẽ giúp chị giải thích. Chúng ta đi đâu? Cao Chữ Mộc khẩn trương hỏi, nhưng nghĩ đến điều gì giật mình ngăn cản. Không, chị đến sống cùng em là không thích hợp. Chị không có quyền từ chối. Uông Chữ Hạ ở bên Mục Anh Húc đủ lâu để lây bệnh độc đoán của anh. Cao Chữ Mộc đứng trước cổng Mục ra, nhìn mọi thứ quen thuộc, trong lòng lại cảm thấy xa lạ. Uông Chữ Hạ vỗ vỗ vai chị ta, cười động viên, vào đi. Cao Chữ Mộc không nhấc chân, do dự nhìn cô, lòng mặc cảm cùng rất nhiều tâm tư không thể nói thành lời. Uông Chữ Hạ biết chị ta lo lắng điều gì, không ngừng cổ vũ. Yên tâm, Húc sẽ đứng về phía chị nếu biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy không phải là người tuyệt tình. Cao Chữ Mộc vừa bị kéo, vừa bị đẩy bởi Uông Chữ Hạ. Do sợ làm cô bị thương khi mang thai, nên chị ta miễn cưỡng đi vào phòng khách. Mục Niệm đang bò toài trên thảm, chơi siêu nhân và ô tô biến hình. Nghe tiếng động, liền ngẩng đầu vui vẻ. Mẹ Hạ Hạ đã về. Khoảnh khắc nhìn thấy Cao Chữ Mộc, siêu nhân trong tay bé rơi xuống. Đôi mắt đen nhánh, bị tia sợ hãi, chiếm giữ toàn bộ. Mục Niệm nhảy phắt lên, trốn sau ghế sofa, thò mặt lấp ló nhìn Cao Chữ Mộc đầy cảnh giác. Uông Chữ Hạ choáng váng bước đến hỏi, Niệm Nhi, con làm sao vậy? Sao không chào gì Chữ Mộc? Nghe thấy mẹ lên tiếng, bé giật mình tỉnh táo, nén sợ hãi vào lòng, chạy bình bịch đến bên cạnh Uông Chữ Hạ, hai tay giang ra bảo vệ. Không được bắt nạt mẹ Hạ Hạ, dì phù thủy đến đây làm gì? Con bảo ông Quách sang hàng xóm mượn con chó về cắn gì đấy? Uông Chữ Hạ và Cao Chữ Mộc chết đứng trước lời đe dọa của Mộc Niệm. Uông Chữ Hạ ngồi xuống, kéo bé vào lòng, thủ thỉ nói, Niệm Nhi, dì Chữ Mộc không phải phù thủy, mẹ cũng không bị bắt nạt, con hiểu lầm dì Chữ Mộc rồi. Dì Chữ Mộc là chị gái của mẹ, Niệm Nhi không nên ghét gì. Mục Niệm nhíu mày nhìn mẹ, không chịu tiếp thu thông tin mới này. Cao Chữ Mộc phức tạp nhìn Mục Niệm, bé không còn là đứa bé đỏ hỏn nằm trong tay cô, bây giờ đã cao hơn trước, gương mặt

một vết xước từ khóe mắt chạy vào cánh mũi. Trời đất, cậu bị thương rồi, để tôi xem nào. Lâm Mộng Như loay hoay kiểm tra vết thương, dán băng cá nhân, rồi kéo hắn đứng lên. Đau. Lộ Thanh Phong đột ngột kêu đau, cơ thể không đứng vững đổ ụp lên người cô. Cả hai nằm úp trên mặt bàn khác, đồ đạc trên đó rơi loảng xoảng. Cậu làm sao vậy? Đau ở đâu? Chắc vừa nãy ngã, chân va trúng đâu, tôi thấy hơi nhói. Lộ Thanh Phong nằm im trên người Lâm Mộng Như, không có ý định đứng dậy. Lâm Mộng Như không nghi ngờ, ân cần đỡ hắn ngồi xuống ghế, muốn gọi xe đưa hắn đến bệnh viện, nhưng Lộ Thanh Phong ngăn cản. Và chạm nhỏ, ngày mai sẽ hết. Quản lý Lâm đừng làm rộn lên, sẽ làm mất mặt cánh đàn ông chúng tôi. Cô phì cười trước lời dí dỏm của hắn, lùi cui thu dọn đồ đạc trên bàn. Mắt Lộ Thanh Phong nhoáng lên tia nguy hiểm, nhưng hắn che đậy rất nhanh. Quản lý Lâm còn phải tăng ca không? Tôi xong rồi, bây giờ về luôn. Có thể dìu tôi xuống sảnh không? Chân tôi hơi bất tiện. Được. Lâm Mộng Như không nghi ngờ, kéo tay hắn, choàng qua vai, từ tốn đi ra thang máy. Trên đường đi, cô liên tục nhắc nhở về công việc sắp tới. Cậu nhớ lịch trình ngày mai chưa? Sáng 5 giờ là bắt đầu ghi hình, nhớ hẹn giờ. Lộ Thanh Phong ngoan ngoãn đáp ứng. Thời điểm ra khỏi thang máy, hắn thoáng thấy bóng dáng một người, khóe miệng kín đáo nhếch lên. Hắn chì người lại, nói nhỏ đủ hai người nghe. Tôi thấy khóe mắt hơi cay. Quản lý Lâm nhìn xem có vẻ vết xước chạy vào trong mắt không? Lâm Mộng Như hoảng hốt, quay người mặt đối mặt, dùng tay kéo mắt hắn nhìn thật kỹ. Để tôi xem. Vết xước mỏng, rất nhanh lành, không để lại sẹo. Nhưng nếu đâm vào mắt thì sẽ rất nguy hiểm. Bên phía thư ký Trần Hiên, hắn liên tục gọi điện cho Lâm Mộng Như, nhưng không ai trả lời. Tan làm, hắn đứng chờ trước cổng công ty giải trí Thụy Giai, nhìn lần lượt từng người rời đi. Do quá sốt ruột, hắn có hỏi một đồng nghiệp của Lâm Mộng Như. Được cho biết hôm nay cô có vẻ phải tăng ca, thở phào nhẹ nhõm vì cô không có chuyện gì. Trần Hiên kiên trì đứng trước cổng công ty đợi cô. Đợi hơn 2 tiếng nữa, vẫn chưa thấy cô xuống. Hắn đi thẳng vào sảnh bên trong, đúng lúc nhìn thấy Lâm Mộng Như bị một người đàn ông lạ mặt ôm ra khỏi thang máy. Mất 2 giây, cơn giận mới vọt thẳng lên não. Thư ký Trần Hiên bước vội tới, muốn hỏi rõ thì lại thấy người đàn ông quay người, cúi xuống ôm mặt Lâm Mộng Như. Nhìn từ góc độ Trần Hiên, Lâm Mộng Như đang ôm hôn thắm thiết một người đàn ông xa lạ. Lâm Mộng Như thở phào nhẹ nhõm sau khi kiểm tra kỹ khóe mắt. Không sao, vết xước không chạm vào mắt. Lời chưa nói hết, cô cảm nhận được một lực kéo mạnh túm vào cánh tay cô. Cơ thể cô đổ ụp vào một lồng ngực nóng hầm hập. Ai dám? Lâm Mộng Như xoa xoa chiếc mũi đỏ hồng vì bị đập đau, ngẩng lên quát hỏi. Sao anh ở đây? Tại sao tôi không thể đến được? Kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra Trần Hiên đang tức giận. Hai người làm gì mà ôm ôm ấp ấp? Lâm Mộng Như lâu nay được hắn cưng chiều, đột nhiên bị chất vấn với giọng khó chịu, liền không vui. Nhưng cô vẫn giải thích đàng hoàng. Em làm A Phong bị thương ở chân và xước trên mặt, nên dìu cậu ta ra đi ra xe. Ôm ấp gì ở đây? Anh đừng nói linh tinh. Nghe cô xưng hô thân mật, Trần Hiên lạnh lùng nhìn thẳng Lộ Thanh Phong. Không cần, người dìu vẫn đứng thẳng được, không có tư thế của người đau chân. Trần Hiên nghiêm nghị nói. A Như là quản lý của anh, không phải bảo mẫu. Anh là nghệ sĩ cần phải giữ hình tượng bên ngoài. Nếu chẳng may lúc này có những kẻ săn tin, có phải sẽ mang tiếng và gây phiền phức cho A Như không hả? Em ấy lại phải xoay như trong chóng để đi theo dọn dẹp cho anh. Anh nên có tự giác nghề nghiệp. Nói xong, thư ký Trần Hiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lâm Mộng Như, kéo cô ra khỏi xe và tự động lái đi thật nhanh. Anh làm gì vậy? Trần Hiên, anh điên hả? Chuyện xảy ra nhanh đến mức xe chạy một quãng rồi, Lâm Mộng Như mới hết sửng sốt để chất vấn. Thư ký Trần Hiên hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm. Người cần đặt câu hỏi là tôi. Em dám để người đàn ông khác đụng vào người, ôm ấp tự nhiên như thế hả? Đấy là nơi công cộng, còn thân mật đến vậy. Nếu ở chỗ riêng tư, không bóng người, có phải quấn quýt lấy nhau không? Lâm Mộng Như lờ mờ nhận ra Trần Hiên ghen. Nhưng càng nghe hắn nói, máu cô càng bốc lên tới đỉnh đầu. Sự vô lý độc đoán của hắn làm cô bực bội và bị kiểm soát. Và việc thiếu tin tưởng của hắn làm cô đau lòng. Quay xe đưa tôi về công ty, tôi không muốn nói chuyện với người không có lý lẽ như anh. Em còn muốn quay về với tên nghệ sĩ nửa mùa đó. Đừng có nói nghệ sĩ của tôi với giọng đấy. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Đưa tôi quay lại, vết thương của cậu ấy vẫn chưa được kiểm tra. Lâm Mộng Như trong lòng tức giận. Mọi chuyện đều đơn giản và nhỏ đến mức không cần phải làm ầm ĩ. Nhưng chỉ cần hai người mở miệng là bắn liên thanh chọi nhau chan chát. Em không muốn nói chuyện với tôi, em chỉ thích nói chuyện với anh ta đúng không? hay là em muốn ở cùng anh ta? Trần Hiên nhớn mày khinh thường, giọng nói gay gắt. Tôi nhắc lại, em chỉ là quản lý của nghệ sĩ, không phải bảo mẫu. Một người đàn ông sức dài vai rộng mà để một cô gái nhỏ phải dìu đi, thật nhục nhã. Mấy vết thương nhỏ như mũi đốt, anh ta vô dụng đến mức không thể tự xử lý sao? Quay xe lại. Không, giọng Trần Hiên dứt khoát kiên quyết. 20 phút sau, xe dừng trước tiểu khu nơi ở của Lâm Mộng Như. Cô bước xuống xe với khuôn mặt cau có, đóng mạnh cửa xe. Anh còn muốn gì? Lâm Mộng Như điên tiết nhìn Trần Hiên cũng ra khỏi xe. Cô vốn định chờ hắn rời đi sẽ bắt xe quay lại xem Lộ Thanh Phong có tự lái xe về được không. Cô lo cho vết thương ở chân hắn. Tôi tiện em vào nhà. Trần Hiên như đọc được suy nghĩ của cô. Sau khi xuống xe, hắn theo sát bên cạnh cô, tới trước cửa nhà mới dừng chân. Trần Hiên nhìn cô nhập mật khẩu, im lặng đứng sau lưng Lâm Mộng Như chờ đợi. Anh đưa tới nhà rồi, không nhẽ còn muốn đưa tận vào trong? Một tách trà hoặc cà phê cũng được, tôi không khó tính. Trần Hiên điềm nhiên gật đầu gợi ý. Hơi thở của cô dồn dập, cho biết cô đang rất tức giận. Cô dậm chân mạnh vào chân hắn, hét lên. Nhà tôi không có trà và cà phê. Rồi mạnh tay đóng sập cửa vào mặt Trần Hiên. Thư ký Trần Hiên nhìn cánh cửa bị đóng chặt, đưa tay định gõ mấy lần, cuối cùng hạ xuống, đứng bất động bên ngoài khoảng nửa tiếng. Sau khi xác định cô không lén lút ra ngoài, liền quay lưng, bình tĩnh rời đi với câu nói. Hôm sau, tôi sẽ mang trà và cà phê qua. Bên kia cánh cửa, Lâm Mộng Như xác định Trần Hiên rời đi qua mắt cửa. Cô quay về ngồi phịch trên ghế sofa với cơn giận đã bay biến mất. Sau khi cảm xúc lấy lại tự chủ, cô gọi điện hỏi thăm Lộ Thanh Phong. Đừng lo lắng, tôi đã về đến nhà. Vết thương ở chân qua một đêm là hết. Giọng nói vui vẻ của Lộ Thanh Phong vọng qua điện thoại. Tôi chỉ nghĩ đến lời Trần Hiên nói. Anh ta nói đúng. Tôi là đàn ông mà quá dựa dẫm vào vị quản lý xinh đẹp của mình thì thật xấu mặt. Hy vọng anh ta không hiểu lầm gì về chúng ta chứ. Lâm Mộng Như xấu hổ trước sự phóng khoáng của Lộ Thanh Phong. Cô cảm thấy có lỗi. Chúng ta có gì mà để hiểu lầm? Cậu vô duyên vô cớ bị mắng. Người cần xin lỗi là tôi. Vừa đau chân cậu, vừa sức mặt cậu, rồi còn khiến cậu bị mắng oan. Được rồi, chúng ta đang khách sáo gì vậy? Lộ Thanh Phong dí dỏm nói. Tôi chỉ nhận lời xin lỗi bằng bữa cơm ở nhà hàng sang trọng. Ngôi sao nổi tiếng Lộ Thanh Phong liệu có nhận lời ăn tối từ tôi và để tôi thanh toán hóa đơn không? Tôi nhận lời và cho phép. Cuộc gọi kết thúc trong vui vẻ. Lộ Thanh Phong cúp điện thoại, nhìn màn hình dần tối đen, khóe miệng nhấc lên đầy ẩn ý. Thời điểm ra khỏi thang máy, hắn đã nhìn thấy Trần Hiên hùng hổ xông lại. Một người đàn ông khi đã ghen tuông thì dù thông minh cơ trí như con cáo giả Trần Hiên cũng dễ dàng bị chi phối cảm xúc. Chỉ cần nhớ lại vẻ mặt tức giận của anh khi rời đi là thấy sung sướng. Muốn đấu với tôi à? Đừng coi thường bao nhiêu năm nhận kịch bản và các âm mưu thủ đoạn hại người. Lộ Thanh Phong lộ ra nụ cười ngạo mạn tự hào.